Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, thấy rõ. 2. Sở Hy Thanh chuẩn bị đem bên trong hơn một nửa đuổi về đến Thiết Kỳ Bang. Phong phú Thiết Kỳ Bang kho hàng, còn lại bộ phận bán ra, dự tính cũng có thể đổi trở lại hơn 200 vạn. Đáng thương hắn nhọc nhằn khổ sở đào canh đáo, vì thế mấy lần cường chống quận úy Thẩm Chu. Có thể đến nay tới nay tiền lời, còn không bằng lần này giết chóc thu hoạch. Những pháp khí này đều bị hắn cùng nhau dùng túi phải đóng gói, treo ở Chu Lương Thần trên người trận chiến này. Chu Lương Thần thân là đạo thị lại không có thể giúp lên được cái gì. Chính vì thế áo não không thôi. Bây giờ lên làm cu ly, bao nhiêu trấn an một chút hắn quý ý. Chu Lương Thần trong lòng đã bất chấp. Nhất định phải mau chóng đem ra truyền hai môn tuyệt học nắm giữ không thể. Gần nhất chẳng biết vì sao, hắn không chỉ tu hành tốc độ là trước đây vài lần, tham nghiên võ đạo cũng đặc biệt nhanh, còn giác tỉnh tăng lên vài loại huyết mạch thiên phú. Chu Lương Thần cho rằng đây là đi theo Sở Hy Thanh tu hành kết quả. Ở đỉnh cấp thiên tài bên người mưa dầm thấm đất, áp lực gây nên, kích phát rồi trong cơ thể hắn võ đạo tiềm năng. Lúc này Lãnh Sát Na cũng đi tới. Hắn lạnh lùng trên mặt càng đẩy ra ý cười. Chúc mừng Sở Sư Đệ. Hôm nay lớn mở hàng. Bất quá Sở Sư Đệ hiện nay thân mang theo báu vật, lại bị vãng sinh thiên số tiền lớn treo giải thưởng, khó tránh khỏi bị người mơ ước. Không bằng xin mời một tên hộ vệ, lấy sách vẹn toàn. Lãnh Mỗ hiện tại vừa vặn rảnh rỗi, nguyện cả gan tự đề cử mình bảo hộ vệ sư đệ Chu Toàn. Tiền tài phương diện dễ bàn, sư đệ nhìn cho chính là. Sở Hy Thanh nghe vậy ngẩn người, bình tĩnh nhìn Lãnh Sát Na, nghĩ ngợi nói cái tên này thoạt nhìn là lãnh khốc ít lời, người tàn nhẫn không nhiều lời loại hình, không nghĩ tới ra mặt đúng là rất dày. Khóe môi của hắn vẩy một cái, tay đè lại bên hông vàng ngọc song đao, không trả lời mà hỏi lại. Lãnh sư huynh cho rằng đao pháp của ta làm sao? Sở sư đệ đao pháp thần uy vô địch. Lãnh Mỗ bội phục, dự tính ngũ phẩm phía dưới, không người là ngươi đối thủ. Mặc dù Lãnh Mỗ phỏng chừng cũng không tiếp nổi sư đệ một đao. Lãnh Sát Na tựa như sớm có dự liệu, vẻ mặt thản nhiên trả lời. Bất quá tiếp đó, hắn lại quét Bạch Tiểu Chiêu cùng Chu Lương Thần một chút. Bất quá ngươi cái này đạo thị cùng linh sủng lại không ra sao. Không chỉ thực lực không đủ, kinh nghiệm cũng không đủ. Vừa mới Sở sư đệ tiến vào lôi chiến, bọn họ có thể nào dễ dàng rời đi. Nếu như cái này thời điểm, có một cái như ta cao thủ như vậy thừa dịp sư đệ trở về, chưa từng phòng bị thời điểm làm đánh giết, hậu quả khó mà lường được. Lại nói mọi việc luôn có vạn nhất. Sở huynh mặc dù có thông thiên năng lực, cũng mạnh mẽ không thể cùng thời điểm, không thể không phòng. Bạch Tiểu Chiêu nhất thời cảm giác mình bị mạo phạm, con ngươi của nàng hơi vừa thu lại, vẻ mặt có chút bất thiện. Chu Lương Thần cũng rất căm tức, hắn cảm giác mình bị người dùng đao đâm trung tâm ổ, lúc này châm biếm lại. Nói đến hộ vệ, Phương Bất Viên cũng từng mời mọc các hạ bên người hộ vệ. Xin hỏi vị kia Phương sư huynh hiện nay ở đâu? Ngoặc kép, Phương Bất Viên liền ở bên cạnh trong quan tài băng nằm đây. Lãnh Sát Na không hề bị lay động, tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi. Ta đương thời bị ép cùng Phương sư huynh tách ra, không phải chiến chi tội. Đương thời ta như ở sư huynh bên người, thích khách kia định không phải đối thủ của ta, mà lại ta không lâu sau đó liền có thể lên cấp ngũ phẩm. Thực lực tu vi đều có thể tiến thêm một bước. Sở Hy Thanh thì lại thấy buồn cười, trừng mắt nhìn, nếu như ta không thuê Lãnh sư huynh sẽ rời ta mà đi không? Lãnh Sát Na hơi nhướng mày, hắn đương nhiên không thể rời đi, hắn còn đến dựa vào Sở Hy Thanh chứng minh chính mình thuần khiết. Sở Hy Thanh lại tiếp tục hỏi, như vậy ta như gặp hiểm, Lãnh sư huynh liệu sẽ có khoanh tay đứng nhìn? Lãnh Sát Na đương nhiên không thể nói, sẽ. Trong miệng hắn không khỏi một trận răng đau. Lãnh Sát Na đã rõ ràng Sở Hy Thanh ý tứ, nếu có thể trắng chơi gái, cái kia cần gì phải tái xuất một phần tiền đây. Ở trì hoãn nửa ngày sau, Sở Hy Thanh mấy người lại bước lên đi tới Hắc Hải đường xá. Ngay khi khoảng chừng sau một ngày, bọn họ đi tới Hắc Hải ven hồ. Cái gọi là Hắc Hải, kỳ thực là một mảnh nam bắc 600 dặm, đông tây ước chừng 300 dặm hồ nước, là do hồ nước biến thành màu đen, lại là hồ nước mặn. Vì lẽ đó được gọi là Hắc Hải, ở cái này thời gian bí cảnh bên trong. Tòa này Hắc Hải miễn cưỡng có thể coi là cái này bí cảnh trong biển. Sở Hy Thanh đến sau khi, liền mang theo Chu Lương Thần cùng Bạch Tiểu Chiêu bốn phía tìm kiếm. Bất quá đón lấy hắn bỏ ra đầy đủ 4 ngày, tìm khắp cả toàn bộ hồ nước, đều không có phát hiện trong hồ có dị thường gì. Cái hồ này không lớn. Lấy Sở Hy Thanh hiện tại cảm ứng năng lực cùng thân pháp tốc độ, đủ để ở trong vòng 4 ngày, đem mỗi một nơi khả nghi nơi đều toàn thổi qua một lần. Hắn thậm chí cho mình cột tảng đá, lấy quy tức chi pháp tiến vào 40 trượng đáy hồ tìm kiếm. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Đáy hồ không có bia đá, cũng không bất kỳ kỳ lạ hoa văn. Lúc này ngược lại là hắn hệ thống lại có biến hóa không nhỏ. Hắn huyết nguyên điểm bắt đầu tăng vụt, ở một ngày bên trong cao lên tới 3031. Dựa theo thời gian bí cảnh trong ngoài thời gian đổi, cũng chính là trong vòng một canh giờ tăng hơn 500 cái huyết nguyên điểm. Dự tính đón lấy mỗi một ngày, đều sẽ có mấy trăm cái huyết nguyên điểm thu nhập. Cái này một kỳ, luận võ thần cơ, mang cho hắn tiền lời cực kỳ khổng lồ, có chút vượt qua Sở Hy Thanh dự đoán. Cái này khiến Sở Hy Thanh tim ngứa khó gãi, nghĩ muốn biết lần này, luận võ thần cơ, cho hắn bài vị đến cùng là bao nhiêu, lại có cái gì loại đánh giá. Đáng tiếc chính là thời gian bí cảnh trong ngoài ngăn cách, hắn phải chờ một năm sau khi, mới có thể nhìn thấy cái này một kỳ, luận võ thần cơ. Sáng sớm hôm sau, Sở Hy Thanh còn ở võ đạo bảo khố bên trong soạt ra một cái hắn rất muốn lên cấp thiên phú. Thái thượng thông thần thứ 9 giai đoạn, cảm giác loại thiên phú là do tất cả hình, tiếng, ngửi, vị, chạm ngũ giác cùng tâm giác linh thức cực đoan cường hóa. Nắm giữ trung đẳng, linh cảm, thông huyền, lực lượng, nắm giữ yếu đẳng, thần chi, cũng giác tỉnh yếu ớt thấy rõ, sao động sát, móc lửng. Cần 1053 cái huyết nguyên điểm hối đoái. Động sát, thái thượng thông thần phụ thuộc năng lực, có thể thấy rõ tất cả võ đạo bên trong nội hàm thiên đạo hàm nghĩa. Tinh thâm huyền lý, cũng ở trong chiến đấu, thấy rõ kẻ địch tất cả kẽ hở. Lần này tăng lên trọng đại, linh cảm cùng thông huyền đều bị tăng lên tới trung đẳng. Còn thức tỉnh rồi năng lực mới thấy rõ. Bất quá cần huyết nguyên điểm cũng tương đối nhiều. Sở Hy Thanh không chút do dự thay đổi. Ở Sở Hy Thanh tất cả thiên phú bên trong, hắn coi trọng nhất chính là thái thượng thông thần. Thậm chí liền ngay cả nhai tí huyết mạch cùng vạn cổ thiên thu chi huyết, hiện tại đều muốn liệt tại sau đó. Cái này môn thiên phú có thể tăng cường cảm ứng năng lực, có thể báo trước nguy hiểm, có thể cường hóa hắn lực lượng nguyên thần, còn có thể tăng cường ngộ tính của hắn. Quả thực được ích lợi vô cùng. Bất quá Sở Hy Thanh ở hối đoái cái này một lên cấp thiên phú sau khi, lại rất không có ý mừng. Hắn ngồi ở bờ sông trên một tảng đá lớn, nhìn về phía trước mặt hồ ngưng mi không giãn. Cho đến nay, hắn vẫn không tìm được bất kỳ cái kia thức thần bí kiếm chiêu manh mối. Sở Hy Thanh suy đoán hoặc là không có, hoặc là bị chôn rơi vào đáy hồ bùn cát phía dưới. Đây là rất có thể chuyện. Thời gian bí cảnh xuất hiện thời gian là 2 vạn năm trước. Hắc Hải trải qua dài đến 2 vạn năm tháng ngày tích lũy. Thương Hải tăng điền, phía dưới trầm tích bùn cát không biết sâu bao nhiêu. Nếu như lúc ấy có bia đá, hoặc là cái khác cái gì đông XZ ở đáy hồ, như vậy hiện tại hơn nửa đều bị đáy hồ trầm tích bùn cát chôn vùi. Nếu như sự thực đúng như hắn suy đoán, chuyện đó thì khó rồi. Sở Hy Thanh luôn không khả năng đem tòa này hồ nước mặn toàn bộ lật lại đến. Chính khi Sở Hy Thanh vì thế phát sầu thời khắc, Lãnh Sát Na rồi lại tay nâng Phương Bất Viên băng quan tài đi tới. Sư đệ mấy ngày nay ở Hắc Hải lật tới tìm đi, là không phải nhận là nơi đây cũng như tham thiên thụ, phong huyết quật như vậy, cất giấu cái kia thức kiếm chiêu chân ý đồ. Sở Hy Thanh nghe vậy ghé mắt đi qua, ta là đang tìm cái này thức kiếm chiêu chân ý đồ. Không biết lãnh sư huynh có gì chỉ giáo. Hắn suy đoán lãnh sát na khả năng có đầu mối gì. Hiếm thấy không có bày ra mặt lạnh, vẻ mặt ôn hòa, lãnh mỗ đã có đoạt được. Lãnh sát na khóe môi khẽ nhếch, trong con ngươi hiện ra mấy phần đắc ý. Bất quá đến trả tiền. Cái này thức kiếm chiêu cực kỳ bất phàm. Lấy sinh tử phong lôi kim mộc thủy hỏa thổ chín loại sức mạnh can thiệp thời không? Rõ ràng là thần chiêu, phong thái. Cái này manh mối, giá trị 30 vạn lượng mang ngân. Sở Hy Thanh trong lòng sáng lên, trên mặt lại xanh đen đi xuống. Lãnh sư huynh sao lại nói lời ấy? Người ta là sư huynh đệ, đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình, bị hư hỏng người ta đồng môn tình nghĩa. Lãnh sát na không khỏi thanh mặt lạnh một tiếng cười lạnh. Đàm luận cảm tình phải thương tiền. Lãnh mỗ sinh ra đến nay, chỉ nhận ra vàng bạc đồ vật cùng tiền vuông. Sư đệ nếu không muốn trả tiền, vậy coi như xong. Hắn nói chuyện thời điểm, đã xoay người rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày. Hắn nhìn về phía trước cái kia sóng nước lấp loáng mặt hồ. Nghĩ ngợi nói lãnh sát na tìm tới chân ý đồ. Che giấu ở nơi nào? Cái tên này vẫn luôn như đuôi như thế bám đuôi hắn. Từ không hề rời đi hắn bên ngoài 10 dặm. Vì lẽ đó lãnh sát na đi qua địa phương hắn cũng đi qua. Lãnh sát na xem qua phong cảnh hắn cũng xem qua. Vì lẽ đó lãnh sát na tìm tới manh mối. Hắn cũng nên tiếp xúc qua. Sở Hy Thanh tâm niệm như điện nhanh quay ngược trở lại. Hồi tưởng qua lại từng hình ảnh. Cuối cùng hắn mãnh cắn răng một cái. 5 vạn, 10 vạn, 15 vạn. Sở Hy Thanh thấy lãnh sát na không biến sắc chút nào. Thẳng đi tới ngoài một dặm trên tảng đá lớn ngồi xuống. Trong lòng lại có rút ra eo đao. Làm thịt người này kích động. 20 vạn, không thể lại nhiều hơn. Ta cùng lắm thì trì hoãn chút thời gian. Không tin không nghĩ ra. Tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Sở Hy Thanh vừa nghĩ tới 20 vạn lượng mang ngân chỉ vì mua một câu nói. Liền cảm thấy thịt đau. Xa xa lãnh sát na nhất thời mắt hiện ý cười. Có sở sư đệ câu nói này. Lần này bí cảnh hành trình ta cuối cùng cũng coi như không thiệt thòi đến nhà. Sư đệ không ngại nhìn một chút trong hồ những kia cá. Đặc biệt là những kia vảy cá. Sở Hy Thanh hơi hơi ngẩn ra. Lúc này giơ tay hướng về trong hồ một chảo. Theo mặt hồ một tiếng nổ vang. Cột nước bắn lên. Một con khoảng một tấc lớn đỏ thẫm lỏa lý. Càng bị Sở Hy Thanh phát ra cương lực. Mạnh mẽ hấp thu tới trên bờ. Sở Hy Thanh cầm lấy cái này con lỏa lý. Kiểm tra nó lân phiến. Giây lát sau. Sở Hy Thanh liền thần sắc hơi động. Cái này con lỏa lý lân phiến trên. Lại thật sự có một chút kỳ dị hoa văn. Mà lại bên trong che giấu huyền ý. Bất quá những thứ này hoa văn cực nhỏ. Bên trong che giấu huyền ý cũng thật là ít ỏi. Cho tới Sở Hy Thanh ở đáy hồ tìm hơn một ngày. Cũng không phát hiện những thứ này lỏa lý lân phiến khác thường. Nếu như hắn đoán được không sai. Những thứ này hoa văn chỉ là một tấm lớn đồ trong một bộ phận cực nhỏ. Mà ngay khi Sở Hy Thanh chuẩn bị ngưng thần nhìn kỹ thì trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra báo động. Cảm giác được nguy hiểm chí mạng chính đang tại tới gần. Sở Hy Thanh hơi biến sắc mặt. Các ngươi đều tránh ra. Chính hắn cũng không chút do dự sử dụng tới vô cực trảm. Dung nhập đến thân pháp của chính mình ở trong. Đồng thời toàn lực hướng về sau lưng nhảy một cái. Cái này nhảy một cái chính là hơn 30 trượng. Sau đó hắn tận mắt thấy phía trước khối này phạm vi 10 trượng tảng đá bị ba cỗ cực kỳ sắc bén. Cực kỳ sắc bén lực lượng thời không phân cách. Bị chém thành 6 mảnh đổ sụp xuống. Sở Hy Thanh đứng tại chỗ. Nghi ngờ không thôi. Toàn bộ tinh thần cảm ứng chu vi. Nhưng lại không phát hiện chu vi có dị thường gì. Bên cạnh Chu Lương Thần cùng Bạch Tiểu Chiêu. Cũng đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đều đứng ở Sở Hy Thanh 10 bước ở ngoài. Đường thời cũng bị bao phủ ở cái kia ba cỗ lực lượng thời không phạm vi. chỉ cần bọn họ lùi hơi hơi chậm một chút, lúc này liền muốn biến thành thi thể, bị phân cách thành mấy đoạn. Bạch Tiểu Chiêu lúc này lại mí mắt giật lên, nhìn về phía Sở Hy Thanh tay. Huynh trưởng, ngươi xem tay của ngươi. Sở Hy Thanh lại đi tay phải của chính mình nhìn sang. Hắn phát hiện trong tay cái kia lỏa lý đã hóa thành máu thịt vụn. Chính mình mờ u tay phải cũng thêm ra một cái nhỏ bé vết thương. Hết chương.